Chàng rể chiến thần, chương 2056, chương 2066. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi tôi giải quyết phiền phức rồi hãng đưa họ về nhói đến đây, Dương Thanh chợt ngừng một lúc rồi mới nói tiếp. Nếu như tôi gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn, đừng để họ quay về đây, cứ sống ẩn giật đi. Nghe Dương Thanh nói, vài người ngạc nhiên, Dương Thanh mà cũng có lúc không tự tin hả? Nhưng nghĩ đến cảnh giới võ thuật của Vũ Vũ Lan, họ lại thấu hiểu tâm trạng bây giờ của Dương Thanh. Cậu Thanh, xin lỗi. Mặt Đoàn Vô Nhai đỏ hoe nói. Nếu không phải cậu đưa tôi đến hoàng tộc họ Đoàn thì sẽ không gặp chuyện thế này. Dương Thanh khẽ lắc đầu. Không có gì phải xin lỗi cả, vốn dĩ ông muốn cứu tôi mà. Tôi không trông mong gì nhiều, chỉ hy vọng rằng nếu tôi gặp chuyện ông hãy giúp tôi chăm sóc người nhà. Đoàn Vô Nhai là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, nếu được ông ta bảo vệ thì ngoài cao thủ siêu phàm cảnh không ai có thể làm hại đến Tần Thanh Tâm. Cậu Thanh, cậu yên tâm đi. Nếu có ngày đó thật thì tôi sẽ liều mạng bảo vệ người nhà của cậu hết quãng đời còn lại, đến khi tôi chết mới thôi. Đoàn Vô Nhai kiên quyết nói. Mặc dù Độc Du không nói gì nhưng nét mặt rất nghiêm túc, vốn dĩ ông ấy rất trung thành với Đoàn Vô Nhai. Nếu Đoàn Vô Nhai bảo vệ người nhà Dương Thanh thì tất nhiên ông ấy cũng vậy. Còn Đoàn Ngữ Yên thì càng không cần phải nói. Mặc dù cô ấy không biết võ nhưng cô ấy là cô gái biết uống nước nhớ nguồn. Cô ấy hiểu rõ vì cứu cô ấy nên Dương Thanh mới giết Đoàn Vô Viêm, từ đó gặp tai họa. Phụ hoàng, tôi nói Vũ Vũ Lan sẽ đi chuyến bay quốc tế đến Yến Đô, mà chuyến bay quốc tế đi từ Hoàng Thành Đoàn đến Yến Đô sẽ phải qua cảnh ở Ninh Châu. Tôi mới kiểm tra chuyến bay quốc tế đi từ Hoàng Thành Đoàn đến Yến Đô mới cất cánh 10 phút trước. Nếu chuyến bay không bị delay thì hẳn 2 tiếng 8 phút nữa là đến Ninh Châu. Mà chuyến bay từ Yến Đô đến Ninh Châu chỉ có 45 phút. Nếu cậu Thanh đi máy bay riêng thì có thể tiết kiệm thời gian chờ chuyến bay. Cũng có nghĩa là bây giờ cậu Thanh có thể ở lại Yến Đô 83 phút, nếu phải chặn Vũ Vũ Lan ở Ninh Châu thì cậu Thanh chỉ có thể đến trước, chừa thêm 10 phút đề phòng thì bây giờ cậu Dương chỉ có 73 phút tự do. Đúng lúc này, Đoàn Ngữ Yên chợt cầm điện thoại lên nói. Trong lúc Dương Thanh và Đoàn Vô Nhai đang bàn tính, cô ấy đã quyết định xong rồi. Đàm Mỹ Hài, tôi phải đi đây. Cuối cùng Dương Thanh nhìn Đoàn Vô Nhai thật kỹ rồi xoay người rời đi. Trong 73 phút cuối cùng này, anh chỉ muốn ở bên vợ và con gái. Thoáng chốc một chiếc Maybach màu đen, động cơ máy gào thét phóng như bay đến tập đoàn Nhạn Thanh. Tại con, nếu không phải tại con thì anh Thanh sẽ không bị như vậy. Sau khi Dương Thanh đi, cuối cùng Đoàn Ngữ Yên bật khóc. Bố ơi, con khó chịu quái. Đoàn Vô Nhai thở dài ôm con gái vào lòng an ủi. Không phải tại con, nếu muốn trách thì đây là lỗi của bố. Hơn nữa, cậu Thanh còn trẻ như vậy mà thực lực đã đạt đến siêu phàm cảnh, tuyệt đối không phải người tầm thường. Nếu hoàng tộc họ Vũ muốn giết cậu ấy thì phải xem thế lực sau lưng cậu Thanh có đồng ý hay không. Độc Du cũng nói, chắc chắn cậu Thanh sẽ không sao, cách chương.